Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, hiểu lầm. Ngươi bây giờ rảnh rỗi như vậy sao? Hàn Ca cười nói, album công việc bếp núc cơ vốn đã hoàn thành. Ta liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, mua trương vé máy bay bay tới, cũng liền chừng 1 giờ mà thôi. Nếu như không phải là bị các ngươi phát hiện, xem hết ghi hình ta lập tức liền bay trở về. Vậy ngươi bây giờ đâu này? Hiện tại cơm nước xong xuôi cũng trở về đi nha. Chúng ta có muốn hay không cùng đi? Hàn Ca nghe vậy, liền hỏi Lâm Tử U một tiếng. Ngươi bây giờ đi trở về không? Ta không quan trọng nha. Lâm Tử U trả lời. Bất quá nàng tuy nói như vậy, lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nhất phó làm nũng biểu tình. Hàn Ca thấy thế, liền biết nàng còn không muốn trở về, vì vậy cũng liền cười từ chối nhã nhặn Ninh Hàm Vi đề nghị. Hơn 8 giờ tối chung, Ninh Hàm Vi liền bước trên phản hồi hoa thành máy bay. Hàn Ca cùng Lâm Tử U đưa nàng một chút, dù sao hai người cũng không có việc gì, người chả lại muốn đi nơi nào chơi sao? Đưa đi Ninh Hàm Vi, Hàn Ca mới cười nói, đúng rồi. Chúng ta khó khăn tới một lần, liền ngày mai lại đi đi. Đi à, sau đó, Hàn Ca cùng Lâm Tử U đi Thiên Tâm Các, Thái Bình Phố, Đỗ Phủ Giang Các nhìn cảnh đêm. Thuận tiện đi Đỗ Phủ Giang Các đối diện lão phòng khách tôm quán nếm một chút. Đây cũng là xa thành phố nổi danh nhất quà vặt quán nhất. Tại tôm hùm quán lĩnh hết xếp hàng dãy số. Hàn Ca cùng Lâm Tử U liền ra ngoài chơi, chơi gần tới 2 giờ trở về, mới toán đến phiên bọn họ. Có thể nghĩ nơi này có nhiều hỏa bạo, trên cơ bản tới nơi này xếp hàng đều là hơn 1 giờ. Đợi đến bọn họ điểm tôm đi lên, cũng đã không điểm, chưng tôm, khẩu vị tôm, dầu mỡ heo trộn lẫn cơm, sắc hương vị đều đủ. Lâm Tử U là lần đầu tiên ăn vào loại này mỹ vị. Xác thực nói là lần đầu tiên ăn vào đẹp như vậy vị tôm. Nàng nhịn không được chụp mấy tấm hình chia Triệu Khuynh Thành. Bao nhiêu có cảm giác khoe khoang ý tứ. Đương nhiên loại này khoe khoang cũng không có ác ý. Ở giữa bạn bè ngẫu nhiên giúp nhau đắc chí một chút mà thôi. Này nhưng làm Triệu Khuynh Thành cho thèm xấu. Nói Hoa Thành đâu cũng có một nhà nổi danh tôm hùm quán. Để cho Hàn Ca mang nàng đi ăn. Hàn Ca đột nhiên không lời. Lâm Tử U cho nàng phát ảnh chụp. Kết quả còn có thể kéo đến trên người mình. Ngày hôm sau buổi chiều, Hàn Ca cho Hà Quýnh mấy người chào hỏi, mới cùng Lâm Tử U khởi hành phản hồi Hoa Thành. Sẽ tới phòng làm việc thời điểm đã là 5 giờ chiều nhiều chung. Triệu Khuynh Thành cũng đã từ trường học trở về. Đại học tan học thời gian chính là sớm, hơn nữa chương trình học cũng không giống trung học như vậy. Kỳ thật không cố định, khả năng ngày nào đó tất cả buổi chiều đều không có khóa. Hàn Ca cầm trong bọc y phục lấy ra, chuẩn bị tẩy một chút. Kỳ thật hắn đi xa thành phố chỉ đem một bộ đổi giặt quần áo. Xác thực nói, mang là sao chép tiết mục thời điểm mặc quần áo. Hiện tại hắn trên người xuyên còn là ghi hình thì kia một bộ. Trong bọc trang là ngày đầu tiên đi thì mặc. Hàn Ca, Nhất Nhu nói có việc cùng với ngươi nói. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên đi tới. Chuyện gì? Hàn Ca hồi phía dưới. Về cái gì lon trận đấu sự tình. Bất quá ta lại không lẫn vào cái này. Tình huống cụ thể lại muốn cùng ngươi nói. Hàn Ca gật gật đầu. Vậy ta qua đi xem một chút. Nói xong, hắn liền rời phòng. Triệu Khuynh Thành thấy được hắn từ trong bao móc ra y phục, cũng biết là muốn tẩy, vì vậy thuận tay liền đem những này y phục cầm lấy toilet. Tuy đã mua máy giặt quần áo, bất quá có chút y phục còn là tay tẩy hội tương đối khá. Dù sao nàng thời gian nhiều, tay tẩy cũng không quan hệ. Bất quá tại giặt quần áo lúc trước, nàng còn là thói quen mà đem từng túi lật một cái. Không phải là muốn tìm Hàn Ca có ý gì, mỗi người giặt quần áo lúc trước cũng sẽ có này thói quen. Tránh trong túi có cái gì không thể tẩy đồ vật. Triệu Khuynh Thành thật sự là chạm đến một thứ gì. Nàng tưởng rằng trang giấy tệ, có thể móc ra vừa nhìn, phát hiện là tờ giấy. Phía trên là một chiếc điện thoại dãy số. Cùng một câu, ta tại xa thành phố vừa vặn có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. 2 ngày này rất không. Triệu Khuynh Thành giật mình một chút, nắm bắt tờ giấy ngón tay không chịu được rất nhanh một ít. Này giấy đại biểu có ý tứ gì nàng rất rõ ràng. Triệu Khuynh Thành vô ý thức muốn đem tờ giấy này ném. Bất quá nghĩ lại, nếu như vậy, Hàn Ca liền biết nàng xem qua này tờ giấy. Triệu Khuynh Thành cắn chặt môi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống đem nó xé nát tâm tư. Cầm tờ giấy thả lại trong túi, chàng làm cái gì cũng không biết. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cho dù Hàn Ca ở bên ngoài ước phao, mình cũng không có tư cách đi quản. Tương lai sẽ như thế nào trả lại không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, hai người bất quá cũng chỉ là phao hảo hữu quan hệ mà thôi. Khuynh Thành, ngươi đang làm gì thế đâu này? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Hàn Ca thanh âm. Không có làm nha, chính là, liền thuận tiện cầm quần áo ngươi tẩy một chút. Triệu Khuynh Thành nhào nặn dụi mắt, không hiểu địa cảm thấy nội tâm có chút bi thương. Dứt lời, nàng cầm Hàn Ca y phục ném vào trong máy giặt quần áo tiếp nước. Mới không muốn cho ngươi lấy tay tẩy. Hiện tại không tâm tình. Vậy cảm ơn, Hàn Ca gật đầu ngồi ở trên cái ghế. Ngày mai dẫn ngươi đi ăn đại long tôm. Không có hứng thú, Triệu Khuynh Thành quay người mặt. Không có sóng lan từ trước mặt hắn đi qua. Hàn Ca thấy thế không khỏi sững sờ. Như thế nào? Triệu Khuynh Thành lặng yên một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá đi tới cửa thời điểm, nàng còn là hồi hạ thân. Cơm tối tại ngươi hồi trước khi đến, ta đã chuẩn bị có không sai biệt lắm. Đói cứ tới đây ăn đi. Ngươi buổi chiều không có đi học sao? Buổi chiều chương trình học ít, 4 giờ chung liền tan học. Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a? Không có nha. Triệu Khuynh Thành mím môi cười cười. Nhanh chóng nhanh lên tới dùng cơm đi. Dứt lời, nàng liền quay người rời phòng. Sáng ngời ánh mắt liền lại ảm đạm một ít. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, suy nghĩ một chút, còn là đứng dậy theo sau. Rồi mới Lương Nhất Nhu cùng hắn nói sự tình thật là về lon trận đấu sự tình. Bất quá là đấu cầu quan phương cử tổ chức một cái lon trận đấu. Lon chủ bá cũng có thể chính mình tìm 4 người đồng đội, sau đó báo danh tham gia trận đấu. Báo danh chủ bá yêu cầu thấp nhất là kim cương trở lên phân đoạn, quán quân 30 vạn tiền thưởng. Loại này trận đấu quy cách tương đối thấp, bất quá Hàn Ca vẫn sẽ để cho Diêu Hâm báo danh. Trước để cho mấy người bọn hắn thử một chút cùng người khác trận đấu bầu không khí cũng tốt. Hàn Ca đi đến Triệu Khuynh Thành gian phòng, thấy được Lâm Tử U cùng Lương Nhất Nhu đã tại lúc ăn cơm chiều sau. Hàn Ca phát hiện Triệu Khuynh Thành trạng thái lại hết thảy bình thường. Cùng bọn họ cười cười nói nói, nhìn lên tâm tình tựa hồ rất tốt. Hàn Ca ngược lại là có phần mộng. Theo lý thuyết nàng nghỉ lễ vừa qua khỏi đi a. Này tâm tình phập phồng cũng quá đại a. Sau khi ăn cơm tối xong, Lương Nhất Nhu cùng Lâm Tử U hỗ trợ xoát lên chén. Hàn Ca thì về phòng của mình cầm trong máy giặt quần áo y phục gạt. Vào lúc ban đêm, Hàn Ca như thường lệ cùng Triệu Khuynh Thành mua một lần ăn khuya ăn. Bất quá sau khi ăn xong, hai người đều không đề xuất 3 ý nghĩ. Hàn Ca cho rằng Triệu Khuynh Thành là quá mệt mỏi, cũng lại không có buộc nàng làm. Đạo âm thanh, ngủ ngon, liền rời đi. Hàn Ca sau khi rời đi, Triệu Khuynh Thành nằm ở trên giường trầm mặc trong chốc lát. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra thông qua điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.